pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 68 Đại trứng vịt Bắc Thảo. Trứng Bắc Thảo, xú trứng vịt, Lâm Tịch Tưởng nói, kỳ thật không xem nhan sắc nói. Cái này trứng còn rất manh rất quy đạn. Chính là càng quy đạn Lâm Tịch liền càng muốn khởi mỗ thịt nạc cháo chung một cái không thể thiếu. Nguyên vật liệu, thấy cái này đen xì trứng nhảy nhót lại đây lúc sau. Vân Xã Đạo rõ ràng có bị đồng hóa dấu hiệu. Sắc mặt càng ngày càng đen càng ngày càng xú. Cũng không biết là trứng vịt Bắc Thảo sẽ không xem người sắc mặt a vẫn là căn bản là làm lơ Vân Đại. Mỹ nữ phẫn nộ, nhàn nhã vây quanh mọi người dạo qua một vòng. Lại, doang, doang, doang, bắn trở về ta muốn trước tuyển. Một cái nghe tới đại khái có 7-8 tuổi tiểu nữ đồng thanh âm truyền ra tới. Dựa vào cái gì, ngươi tính cộng hành nào? Vân Xã Đạo tiếp tục như hoa như ngọc trợn trắng mắt. Có điểm đại nhân khi dễ tiểu hài tử cảm chân. Trứng vịt Bắc Thảo không lý nàng doang. Doang, doang, đạn tới đạn đi. Ta trước tuyển, ta trước tuyển. Ngươi muốn ai ta mặc kệ, Vân Xã Đạo ngón tay ngọc một chút vừa mới tuyển hai cái. Lạnh một trương mặt đẹp nói, này hai cái về ta. Không được, ta muốn trước tuyển, ta muốn trước tuyển. Thấy Vân Xã Đạo không để ý tới nàng, trứng vịt Bắc Thảo tiếp tục mãn phòng nhảy nhót. Doang, doang, doang, doang, doang, doang. Vân Xã Đạo cắn khẩn môi, tưởng đem thứ này cắt nát ngao cháo làm sao đây. Doang, doang, doang, ta trước tuyển, doang, doang, doang, ta muốn trước tuyển, mọi người bị này chỉ trứng nhảy đến đầu váng mắt hoa. Cơ hồ đều hy vọng nhìn càng đáng tin cậy một chút Vân Xã Đạo có thể tôn lão ai ấu. Làm này trứng trước tuyển là được, bằng không lại nhảy xuống đi, đại gia bệnh tim đều phạm vào, chỉ có bị Vân Xã Đạo lựa chọn hai cái không như vậy tưởng. Xem này chỉ chứng tư thế, định là muốn cùng Vân Xã Đạo tranh đoạt bọn họ hai cái hoặc là giữa một cái. Hai người đều hy vọng có thể đi theo Vân Xã Đạo. Cùng nhan giá trị quan hệ không phải rất lớn, chủ yếu là kia chỉ chứng thoạt nhìn quá không lưu nhi. Tìm thứ này làm đạo sư phòng chừng chết như thế nào cũng không biết đi. Một hồi nguyên bản thực nghiêm túc nhận trước đại hội mắt thấy thay đổi phong cách biến thành khôi. Hài kịch, nguyên bản sự không liên quan mình La Xã Đạo chỉ phải căng ra đầu ra tới làm người điều dài. Vân Xã Đạo, nàng, dù sao cũng là mặt trên muốn chiếu cố một chút, ngươi liền làm điểm hy sinh, nhường một chút nàng thì đã sao? Nàng tuyển xong rồi, dư lại ngươi tùy tiện chọn. Vân Xã Đạo oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia chỉ nhảy tới. Nhảy lui trứng, nói thực ra nàng cũng mau bị doang đến hỏng mất. Vừa vặn có người đưa cây thang, lại không xuống dưới nói. Khiêng thượng như vậy cái tiểu năng trí tuệ thật đúng là không biết như thế nào xong việc. Xem Vân Xã Đạo gật gật đầu chịu lui một bước, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Hàn Nguyệt hai người trong lòng dị thường buồn bực. Chẳng lẽ từ nay về sau, bọn họ muốn đi theo một con trứng hỗn sinh sống sao? Tuy rằng đi theo cái nhị hóa thập phần buồn bực. Nhưng là xem Xã Đạo nhóm vì đoạt bọn họ hai cái khiến cho mặt đỏ tai hồng. Hai người cảm giác có điểm tiểu hai mặt, tuy rằng nói cái này hai mặt không cần cũng thế. Lại nói, việc này cũng không phải bọn họ kẻ hèn tân nhân tay mơ có thể xen vào. Trừ bỏ tiếp thu một có khác biện pháp, chiếm cứ thượng phong trứng vịt Bắc Thảo tại chỗ lại, doang, vài cái tỏ vẻ một chút chính mình. Thắng lợi. Mọi người đều có thường che lại lỗ tai hoặc là tập thể tấu thứ này một đốn xúc động. Mà Vân Xã Đạo nhìn kia chỉ trừng ánh mắt giống như là đang xem một đống tường. Cũng không biết vì cái gì, Lâm Tịch cảm giác trứng vịt Bắc Thảo nhìn quét một vòng lúc sau tầm mắt bình tĩnh dừng lại ở trên. Người mình, làm nàng có loại thật không tốt sự cả mơ siêu quả nhiên, này chỉ đen xì trứng đối với nàng liền, doang, lại đây. Ta liền phải nàng, chỉ cần nàng một cái, chỉ cần nàng, doang, doang, doang, mọi người té xỉu, bị Vân Xã Đạo lựa chọn hai cái một phương diện trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. một phương diện rồi lại có điểm vi diệu lạc tuyển tiểu buồn bực. Là xã đạo rốt cuộc không khống chế được chính mình, đại biểu đại gia hỏi ra ở đây mọi người nghi vấn. Nếu ngươi lựa chọn người cùng vân xã đạo không xung đột, vừa rồi vì cái gì ngăn cản vân xã đạo tuyển người? Trứng vịt Bắc Thảo run rẩy quy đạn đạn loạn choạng rất có thạch trái cây cảm giác quen thuộc thân. Thề, bởi vì ta muốn trước tuyển. Chỉ có ta có thể trước tuyển. Thảo, thâm giếng băng a, hừ, vân xã đạo rốt cuộc vô pháp nhẫn nại hừ lạnh ra tiếng. Kết quả ngươi liền tuyển cái này sau mặt hàng. Mẹ nó, Lâm Tịch trong lòng tức giận mắng. Ngươi lại tính thứ gì? Dám như vậy khinh thường lão nương. Quản ngươi thật đẹp cũng muốn che lại lương tâm kêu gọi một tiếng. Xấu, bước, đại trứng vịt Bắc Thảo lại bắt đầu doang. Toàn bộ đều là rác rưởi. Cái này miễn cưỡng là rác rưởi chung gà hoa lau. Cho nên ta chắp vá dùng đi. Trừ bỏ diện than mặt La xã đạo ở ngoài mọi người hiện tại đều tưởng giết chết này chỉ trứng. Bao gồm Lâm Tịch, nếu đều là rác rưởi, ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta đoạt đâu? Không thể tưởng được liền một con trứng đều như vậy dối trá. Vân xã đạo hiện tại liền xem Lâm Tịch đều không vừa mắt. Ngươi mới là trứng, ngươi mới là trứng, ngươi cả nhà đều là trứng. Trứng vịt Bắc Thảo tức muốn hộc máu doang vài cái lúc sau bất đắc dĩ nói. Mộc có biện pháp a? Ai kêu ta hiện tại nhu cầu cấp bách hồn lực tới khôi phục đâu. Nàng tuy rằng xuẩn điểm. Đi theo ta cũng coi như là què lừa xứng phá ma. Ai cũng đừng ghét bỏ ai. Rốt cuộc, dư lại mấy cái còn không bằng nàng đâu. Ngoạ cái đại tao, bị bất hạnh lựa chọn Lâm Tịch trong lòng mãnh trợn trắng mắt. Ngươi mới què lừa, ngươi mới què lừa, ngươi cả nhà đều què lừa. Cư nhiên nói nàng xuẩn, chả ta xấu ngươi hạt đâu. Ngươi như vậy nhị bước, cha mẹ ngươi tạo sao? Phải nói. Này chỉ chứng bản lĩnh khác không thấy ra tới, nhưng là ở kéo cừu hận phương diện này, Lâm Tịch chỉ nghĩ nói một câu, thổ bức nam sóng vạn, trừ bỏ bị chứng tuyển đi Lâm Tịch, dư lại bảy người thực mau đều có nơi đi, tình lữ hai người tổ như cũ là theo vân xã đạo. Vì tỏ vẻ công bằng, vân mỹ nữ làm diện than mặt dư lại tùy tiện chọn. Lâm Tịch âm thầm bĩu môi. Cảm giác bọn họ này đó mới mẻ ra lò chấp hành giả đều thành cải trắng. Cuối cùng là Lâm Tịch về trứng vịt Bắc Thảo. Sau đó ba người theo vân mỹ nữ, bốn người theo La xã đạo. Lúc sau chính là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Bất quá nhân ra hai vị xã đạo đều có chính mình phòng làm việc. Mang theo chính mình tổ viên mênh mông cuồn cuộn đi rồi. Mà khổ bức Lâm Tịch còn lại là mang theo chính mình trứng. Đi tìm xã quản lãnh phân cho chính mình nơi. Đường đường chấp hành giả đạo sư cư nhiên còn muốn nàng thu lưu. Lâm Tịch cơ hồ muốn khống chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Xin hỏi mẫu trứng, nay còn có thể càng lùn điểm sao? Vào xã khu quản lý chỗ, đoàn người ở tách ra thời điểm, vân xã đạo quay đầu. Ý vị thâm trường nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, cơ hồ liền kém không trực tiếp lược nói, chúng ta chờ xem. Kia lạnh căm căm đôi mắt nhỏ làm Lâm Tịch một trận sờn tóc gáy. Xem mau xem, lại không phải lão nương đắc tội ngươi, có tính tình ngươi đi tìm này chỉ trứng a. 360 độ vô góc chết quần ẩu nàng, làm nàng đi trứng đau a. Quan lão nương mau sự a. Lâm Tịch thật là khóc không ra nước mắt, nàng đây là đắc tội ai? Nhân gia là cao lớn thượng đạo sư, nàng lại lộng trở về một con mở ra bản đồ pháo hình thức xuẩn trứng. Này còn chưa tính, nhất thảm chính là, chẳng những muốn thu lưu kia chỉ trứng, nhìn dáng vẻ nàng còn phải cấp này chỉ trứng bối nồi. Ta nói thân ái tích trứng trứng, ngươi rốt cuộc coi trọng tỷ địa phương nào, ta sửa còn không được sao? Cầu buông tha a, Lâm Tịch đi theo Doang. Doang, Doang, đi tới trứng Bắc Thảo mặt sau. Trong lòng vô lực hò hét. Hết chương.